Lần theo quỷ án, chương 87, rất nhiều nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tiếng đồng hồ trước, bệnh viện, thời điểm chờ đợi Tưởng Duệ Hằng đi ra. Thẩm Nghiêm gọi điện thoại cho cục cảnh sát. Alo, Tần Khải là tôi, chúng tôi hỏi Lý Tu Viễn rồi. Anh ta nói hung thủ có thể là đồng nghiệp của anh ta Tề Phi. Chính là người đi ở phía sau giáo sư Đào lúc chúng ta đi hiện trường cổ mộ nhìn thấy. Cậu còn có ấn tượng không? Ừ vậy thì tốt, bây giờ cậu cùng Giang Lệ đi hiện trường khai quật cổ mộ. Mang Tề Phi về cục cảnh sát. Mặt khác, Lý Tu Viễn nói, 5 năm trước, Tề Phi đã từng cùng Hứa Bằng đánh nhau. Nói là Hứa Bằng cướp bạn gái Tề Phi. Cậu để Hải Dương liên hệ đại học S. Tìm tới bạn học Tề Phi năm đó. Hỏi một chút có chuyện này hay không? Thuận tiện hỏi bạn gái Tề Phi là ai? Ừ, có tin tức lập tức gọi điện thoại cho tôi. Được, cứ như vậy, thấy Thẩm Nghiêm để điện thoại xuống. Phương Lễ Nguyên mới tiếp tục nói. Anh mới vừa nói Hứa Bằng có thể là chết từ 5 năm trước. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thẩm Nghiêm liếc nhìn xung quanh. Đối với Phương Lễ Nguyên liếc mắt ra hiểu, sau đó đi đến hành lang bên cạnh. Phương Lễ Nguyên hiểu ý, đi theo Thẩm Nghiêm. Hai người đi tới một chỗ yên tĩnh. Thẩm Nghiêm nhìn một chút, xác nhận xung quanh không có người nào, mới hạ thấp giọng đem chuyện mình cùng Trình Tấn Tùng phát hiện ở Hồ Nam nói cho Phương Lễ Nguyên nghe. Cũng là bởi vì như vậy, Tấn Tùng liền bắt đầu hoài nghi. Có phải là kết quả xét nghiệm ban đầu của bọn họ xảy ra vấn đề gì hay không? Cho nên chúng tôi mới nhanh chóng đuổi về. Không trách Tấn ca không cùng tới đây. Phương Lễ Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho nên bây giờ anh ấy đang đi kiểm nghiệm lại đúng không? Thẩm Nghiêm gật đầu. Nếu như lần này bọn họ kiểm tra có thể xác định Hứa Bằng đã chết vào 5 năm trước. Như vậy Tề Phi có hiểm nghi rất lớn. Phương Lễ Nguyên cũng gật đầu. Hai người bên này mới vừa nói xong. Bên kia, cửa phòng bệnh Lý Tu Viễn cũng mở ra. Tưởng Duệ Hằng cùng Lý Gia Vũ đi ra. Thế nào? Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên nghênh đón. Nhưng là, Tưởng Duệ Hằng không hề trả lời. Hắn ngược lại là nhìn Lý Gia Vũ liếc mắt một cái. Anh nói xem thế nào? Lý Gia Vũ trả lời đồng dạng khiến người ta không tìm được manh mối. Tôi cũng nghĩ giống cậu. Thẩm Nghiêm nhìn ánh mắt và nội dung đối thoại kỳ quái của hai người này. Trong lòng mơ hồ sinh ra nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì thế? Tưởng Duệ Hằng nhìn Lý Gia Vũ liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu nghiêm túc nói với Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên. Tôi hoài nghi, Lý Tu Viễn đang nói láo. Cái gì? Lần này Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên đồng thời đều kinh hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa nãy tôi kiểm nghiệm vết thương cho Lý Tu Viễn. Phát hiện vết thương do dao chém trên cánh tay của Lý Tu Viễn tương đối ít. Không có thương tổn đến mạch máu. Hơn nữa, trong đó có một vết thương tựa như đang thăm dò tránh vào động mạch chủ. Cho nên tôi hoài nghi. Mấy vết thương kia đều là do anh ta tự tạo ra. Còn có vết cào trên cánh tay của anh ta. Tuy rằng hẳn là bị người khác cào. Nhưng dựa vào tình huống da rẻ nhiễm trùng xung quanh vết thương để phán đoán. Thời gian bị thương có thể sớm hơn thời gian anh ta bị tập kích. Tưởng Duệ Hằng đổi khẩu khí. Nói tiếp, tôi phát hiện nghi điểm đó. Liền hỏi Lý Tu Viễn một câu anh bị hung thủ dùng dao làm bị thương trước hay là bị hắn cào trước. Kết quả tôi phát hiện thân thể Lý Tu Viễn lập tức căng thẳng. Cả người đều trở nên sốt sắng. Tôi vừa nhìn anh ta như vậy, cho nên không hỏi nữa. Nhưng tôi có thể cảm giác được, Lý Tu Viễn vẫn luôn rất đề phòng. Thân thể anh ta vẫn luôn kiên trì. Đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm tôi. Mãi đến tận khi hai chúng tôi đi ra ngoài, Lý Gia Vũ cũng biểu thị tán đồng mà khẽ gật đầu một cái. Sau đó bổ sung tiếp, kỳ thực ngày hôm qua thời điểm chúng tôi tìm được con dao gây án có phát hiện chút vấn đề. con dao kia lưỡi dao rất sắc bén, toàn bộ độ dày lưỡi dao cực kỳ đều, hiển nhiên là dao mới, nhưng là trên cán dao lại có mấy dấu vết rất sâu. Cảm giác hình như là dùng V4T cứng gì đó ma sát. Hiện tại tôi và Duệ Hằng đang hoài nghi Lý Tu Viễn đem dao cắm V4O nơi nào đó, sau đó tự mình đụng vào, làm giả vết thương phía sau lưng. Tưởng Duệ Hằng gật đầu. Góc độ vết thương phần lưng của Lý Tu Viễn xác thực có thể là do chính anh ta tự tay tạo ra. Cho nên tôi và Gia Vũ dự định đi hiện trường nhìn xem. Nếu quả thật có thể tìm được chỗ cắm dao, như vậy thì có thể xác định Lý Tu Viễn là đang nói láo. Thẩm Nghiêm gật đầu. Được, tôi cùng đi với hai người. Anh quay đầu nói với Phương Lễ Nguyên. Lễ Nguyên, trước khi đi, anh gọi điện thoại trở về cục, để cho bọn họ phái hai người tới đây, giúp chúng ta theo dõi Lý Tu Viễn. Tận lực đừng làm cho anh ta phát hiện. Phương Lễ Nguyên hiểu ý gật đầu. Rõ, nói xong xoay người rời đi. Thẩm Nghiêm quay đầu lại, nói với Tưởng Duệ Hằng, Lý Gia Vũ. Chúng ta đi thôi. Ba người đi xe thẳng đến hiện trường vụ án. Lý Gia Vũ lái xe, Thẩm Nghiêm thì lại bắt đầu gọi điện thoại. Đầu tiên anh gọi cho Tần Khải. Sau khi biết đến Tần Khải cùng Giang Lệ đang trên đường đi cổ mộ, lập tức căn dặn nếu như bọn họ nhìn thấy Tể Phi lập tức báo cáo cho mình. Sau đó anh lại gọi cho Trình Hải Dương, để cho cậu ta đi S Đại học tìm hiểu một chút tung tích của Tề Phi. Tưởng Duệ Hằng cùng Lý Gia Vũ hiểu suy nghĩ của Thẩm Nghiêm. Người bình thường tự gây ra vết thương cho mình cũng là vì che giấu hành vi phạm tội của mình, mà Lý Tu Viễn lại làm như vậy để giá họa cho Tề Phi. 89 phần hắn mới chính là hung thủ, bởi vì hung thủ biết chỉ có làm như vậy mới không để cho đối phương trực tiếp chọc thủng hắn, đồng thời cũng có thể rời đi sự chú ý của lực lượng cảnh sát. Cho nên, nếu như Lý Tu Viễn thật sự là giá họa cho Tề Phi, như vậy Tề Phi e sợ đã xảy ra vấn đề rồi. Hiện trường vụ án còn được kéo đường cảnh giới, hai nhân viên công tác canh giữ ở hai đầu hiện trường, phòng ngừa người đi qua từ nơi này. Phòng trừng tin tức Lý Tu Viễn ở đây gặp phải tập kích đã truyền ra trong đại học S. Thời điểm ba người đến nơi này, phát hiện trên giao lộ có không ít sinh viên. Bọn họ đều đang tò mò nhìn vào bên trong. Ba người chứng minh thân phận xong, liền đi vào bên trong ngõ hẻm. Lý Gia Vũ nói với hai người khác, tôi muốn tìm một cái khe độ lớn bằng gang tay, hơn nữa có chiều sâu nhất định để có thể hoàn toàn cố định lại con dao kia. Xung quanh nó tương đối rắn chắc, để dao không bị rơi xuống. Thẩm Nghiêm cùng Tưởng Duệ Hằng gật đầu, bắt đầu chia nhau đi tìm. Ba người chia ngõ hẻm ra làm ba phần, mỗi người phụ trách một đoạn, tiến hành tỉ mỉ quan sát hai bên ngõ hẻm. Tìm được rồi, đột nhiên, Lý Gia Vũ kêu lên. Hai người khác chạy tới, chỉ thấy Lý Gia Vũ nửa ngồi nửa quỳ nhìn chằm chằm tường đá trước mặt. Mà theo vị trí ánh mắt Lý Gia Vũ nhìn thẳng, có một đường vết nứt không lớn không nhỏ. Trong tay Lý Gia Vũ cầm một tấm hình, trong hình chính là con dao gây án được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Lý Gia Vũ đem bức ảnh tới gần vết nứt kia, Thẩm Nghiêm cùng Tưởng Duệ Hằng phát hiện độ rộng vết nứt kia phù hợp với con dao gây án. Thẩm Nghiêm cùng Tưởng Duệ Hằng liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên là thế, Lý Gia Vũ bắt đầu tiến hành kiểm tra vết nứt kia. Thừa dịp thời gian này Thẩm Nghiêm quan sát xung quanh, anh phát hiện nơi này chỉ cách thùng rác phát hiện con dao chừng 10 thước. Hiển nhiên Lý Tu Viễn là ở đây tự làm mình bị thương, rút dao ném vào trong thùng rác, sau đó mới gọi báo cảnh sát 110. Chỉ là nơi này vốn yên lặng, thêm vào đêm qua lại mưa lớn, cho nên mới không bị người khác nhìn thấy. Ngay vào lúc này, điện thoại di động Thẩm Nghiêm vang lên. Là Tần Khải gọi lớn. Alo, Tần Khải. Alo đội trưởng, đầu điện thoại bên kia. Âm thanh Tần Khải có chút lo lắng. Nhân viên công tác của Mộ nói, Tề Phi từ buổi trưa ngày hôm qua đã không thấy bóng dáng đâu. Sau đó Tần Khải bọn họ liền đi tìm tất cả chỗ Tề Phi có thể đi, đều không tìm thấy người. Em hoài nghi cậu ta rất có thể đã bị giết hại. Người cuối cùng nhìn thấy cậu ta là buổi trưa ngày hôm qua. Theo nhân viên công tác ở cổ mộ nói, Tề Phi lúc đó vội vã rời khỏi hiện trường khai quật, không có nói cho bất kỳ người nào cậu ta đi đâu. Thẩm Nghiêm nói tới chỗ này, nhìn Trình Tấn Tùng liếc mắt một cái, mà sau thời gian không bao lâu, Lý Tu Viễn cũng đi, hai người đều không trở lại. Trình Tấn Tùng hiểu ám chỉ trong lời nói của Thẩm Nghiêm, gật đầu hỏi tiếp, vậy động cơ gây án có tra được không? Đây chính là điểm nghi hoặc nhất của bọn em. Thẩm Nghiêm nói, căn cứ vào lời giải thích của nhân viên cổ mộ, chuyện Tề Phi và Lý Tu Viễn bất hòa trên căn bản là bí mật công khai. Hai người luôn làm theo ý mình, nói xấu lẫn nhau. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ là giáo sư Đào Ngọc Kim gạt đi mà thôi. Hơn nữa, Hải Dương hỏi qua một số giáo sư hệ khảo cổ đại học S. Bọn họ cũng nói quan hệ Lý Tu Viễn cùng Tề Phi giống như nước với lửa. Tựa hồ chưa từng bắt gặp hai người lén lút giao lưu. Thế nhưng nếu như bởi vì những lý do này Lý Tu Viễn lại phải giá họa Tề Phi mà nói, tựa hồ cũng quá mức gượng ép. Thế nhưng thời điểm bọn em dò hỏi Lý Tu Viễn, hắn đặc biệt nhắc tới chuyện năm đó Tề Phi cùng Hứa Bằng đánh nhau. Cho nên em hoài nghi hung thủ đích thực sát hại Hứa Bằng năm đó chính là Lý Tu Viễn. Anh ta vừa vặn mượn cơ hội giá họa cho Tề Phi. Thẩm Nghiêm nói xong, trong phòng tạm thời rơi vào một trận yên tĩnh. Lần này mọi người thu được quá nhiều thông tin, tất cả mọi người cần thời gian để xem lại suy luận của mình. Trình Tấn Tùng suy nghĩ một phút chốc, cảm thấy Thẩm Nghiêm phân tích rất có đạo lý. Vì vậy hỏi, vậy bây giờ em định làm như thế nào? Em vốn là dự định lại đi thẩm tra Lý Tu Viễn. Không quản chuyện Hứa Bằng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Lý Tu Viễn là giả bộ bị thương hiện tại đã có thể xác định. Em nghĩ nếu như chọc thủng chuyện này, nói không chắc anh ta sẽ lộ ra sơ sót. Thế nhưng bây giờ các anh tìm được điểm vứt xác của Hứa Bằng, em đang muốn dừng lại chờ xem bên này các anh còn có phát hiện gì hay không. Nếu quả thật có thể xác nhận hung thủ J3TCS3T Hứa Bằng đích thực chính là Lý Tu Viễn, chúng em sẽ có cơ hội thẩm tra anh ta rõ ràng hơn. Trình Tấn Tùng suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng được, vậy mọi người lại chờ một lát. Trước tiên em cho người trông coi Lý Tu Viễn đi. Lễ Nguyên đã sắp xếp người. Thẩm Nghiêm nói, được. Trình Tấn Tùng lập tức quay đầu đối với nói với tổ viên tổ mình, tình huống bây giờ mọi người cũng đều biết, vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Mấy người tổ pháp chứng cùng tiến vào phòng thí nghiệm. Trình Tấn Tùng gọi Thẩm Hạo lại, trên người em thế nào? Trình Tấn Tùng hỏi. Thẩm Nghiêm vừa nghe lấy làm kinh hãi, Tiểu Hạo em bị thương. Trình Tấn Tùng chỉ vào Thẩm Hạo nói với Thẩm Nghiêm, em trai em ngày hôm nay rất dũng mãnh, nhìn thấy Mặc Hàm ngã xuống, nó liền ném túi nhảy xuống theo. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm Hạo, thế nào, cái mông nở hoa chưa? Thẩm Hạo xấu hổ cười cười. Bên kia, Thẩm Nghiêm từ lâu không nhịn được lo âu, liên tục dục Thẩm Hạo khẩn trương xê không y quần áo, để cho anh nhìn xem có bị thương ở đâu không. Trình Tấn Tùng mỉm cười vỗ vỗ Thẩm Hạo, đi thôi, đi phòng làm việc của tôi. Phần lưng Thẩm Hạo chảy ra không tính nghiêm trọng, bởi vì có quần áo ngăn cản, thêm nữa Thẩm Hạo có ý định tránh được mấy chỗ nguy hiểm, cho nên ngoại trừ có mấy nơi bị chảy ra bên ngoài, những chỗ khác chỉ là có chút sưng tấy mà thôi. Thế nhưng dù chỉ như vậy, Thẩm Nghiêm cũng tương đối đau lòng. Thẳng thắn của trách Thẩm Hạo quá mức lớn mật. Thẩm Hạo bị Thẩm Nghiêm mắng cho không nói được gì. Thuốc vừa bôi xong, chỉ ném lại một câu, Tấn ca em đi làm việc. quay người liền như một làn khói chạy ra ngoài. Cái thằng này, Thẩm Nghiêm buồn bực. Được rồi, Trình Tấn Tùng kéo Thẩm Nghiêm, mỉm cười nói, Thẩm Hạo đã lớn rồi, nó tự biết làm việc có chừng mực, vậy nó cũng không thể liều mạng như vậy. Thẩm Nghiêm còn muốn nói, nghe nói như thế, Trình Tấn Tùng nở nụ cười, em còn không thấy ngại nói nó à, lúc trước cũng không biết là ai biết rõ có bom còn muốn xông vào bên trong. Hai anh em nhà em, kẻ nửa cân người tám lạng đừng có mà trách móc nhau. Anh, Thẩm Nghiêm bị nghẹt đến líu lưỡi. Được được, Trình Tấn Tùng thấy Thẩm Nghiêm có xu thế nổi giận, vội vã bắt đầu động viên. Hai tay hắn để trên vai Thẩm Nghiêm, ôn nhu nói nhỏ, ngày hôm nay em giằng co một ngày, mệt muốn chết rồi đúng không? Bên tổ pháp chứng chắc không xong sớm được đâu. Em trước tiên về văn phòng nghỉ ngơi một lát đi, chờ bên này có kết quả anh sẽ gọi cho em. Thẩm Nghiêm cũng biết dù cho gấp gáp cũng không giúp được, vì vậy gật đầu, vậy được, em về văn phòng trước, bên này anh có tin tức gọi cho em. Được, năm người tổ pháp chứng bận rộn suốt cả đêm, rốt cục hoàn thành giám định vật chứng mới phát hiện, nhưng mà làm mọi người tiếc nuối chính là bọn họ vẫn là không phát hiện được manh mối nào có thể trực tiếp chỉ rõ hung thủ. Dù sao, thi thể bị vứt ở nơi đó đã hơn 5 năm. Nếu như lúc trước từng có chứng cứ, để lâu như vậy bị thời gian rội rửa đã không còn dấu vết nào. Thấy tình hình này, Thẩm Nghiêm quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu. Ra tay từ Lý Tu Viễn, Thẩm Nghiêm dẫn người lần thứ hai đi đến bệnh viện. Lần thứ hai thẩm vấn Lý Tu Viễn, đối mặt với bằng chứng như núi, Lý Tu Viễn rốt cục thừa nhận chính mình đã giả tạo bị thương đồng thời giá họa Tề Phi. Nhưng mà khiến mọi người không nghĩ tới chính là, hắn kiên quyết không chịu thừa nhận mình là hung thủ giết Tề Phi hoặc là Hứa Bằng. Tôi giá họa Tề Phi là vì cậu ta luôn đối nghịch với tôi, Lý Tu Viễn một mặt tức giận nói. Nói thế nào tôi cũng là sư huynh của cậu ta, nhưng cậu ta ỷ vào được thầy giáo yêu thích, vẫn luôn đối nghịch tôi. Ở hiện trường khảo cổ, cậu ta vẫn luôn dùng manh lưới trốn việc, chưa bao giờ chịu siêng năng làm việc, cả ngày cùng đám ký giả truyền thông náo loạn. Ngày hôm nay nhận phỏng vấn, ngày mai tiếp nhận quay chụp, thật giống như cậu ta mới là người phụ trách toàn bộ hạng mục khai quật. Ở trong trường học cậu ta còn tồi tệ hơn, cả ngày nói với người khác tôi không có bản lãnh gì, căn bản không xứng ở lại trường giảng dạy. Năm nay trường học thăng cấp, cậu ta vốn là không đủ 5 tháng, thế nhưng vừa nghe nói tôi chuẩn bị lên cấp, lại xin đặc cách lên cấp. Cậu ta làm như vậy rõ ràng là muốn sống chết với tôi, cho nên anh mới giá họa cậu ta. Tôi nghe nói cậu ta phải cùng tôi tranh thăng cấp tiêu chuẩn năm nay, liền đi tìm cậu ta nói chuyện, kết quả cậu ta lại chế nhạo tôi. Tôi vừa giận, liền nói cậu ta đừng quá mức, chuyện năm đó của cậu và Hứa Bằng tôi đã giúp cậu giữ bí mật, không có báo cho lực lượng cảnh sát. Ai biết cậu ta vừa nghe liền tức giận, bắt đầu đánh tôi, trên tay tôi mấy vết xước này đều là bị cậu ta cào. Bộ dạng cậu ta lúc đó thật giống như muốn giết người. Đồng chí cảnh sát, tôi nói đều là thật, không tin các người đi hỏi cậu ta. Tề Phi hiện tại đã mất tích, chúng tôi đi đâu tìm cậu ta? Phương Lễ Nguyên quát lớn, cậu ta nhất định là chạy trốn rồi. Lý Tu Viễn lớn tiếng nói, nhất định là cậu ta giết Hứa Bằng, cho nên nghe đến tôi nói chuyện cậu ta và Hứa Bằng, cậu ta mới có thể sợ sệt như vậy. Cậu ta muốn giết tôi mà không giết được, biết đến tôi sẽ đi báo cảnh sát, vì vậy liền chạy trốn rồi. Đồng chí cảnh sát, không tin, các người có thể đi hỏi bạn học thời đại học của Tề Phi năm đó. Rất nhiều người đều biết chuyện này. Từ phòng bệnh Lý Tu Viễn lui ra ngoài, Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên sắc mặt đều không tốt. Tuy rằng biết rõ Lý Tu Viễn nhất định là đang nói dối, thế nhưng bọn họ chính là không có chứng cứ. Đi, về cục cảnh sát. Thẩm Nghiêm sắc mặt lạnh lùng nói, đào lại chuyện Lý Tu Viễn, Tề Phi cùng Hứa Bằng năm đó đi, tôi cũng không tin không tìm được chứng cứ anh ta giết người. Cách chương.